Câu chuyện của Cừu, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Rốt cuộc ai là ác linh? Tớ cảm thấy chú Trương đã biết, nhưng chú ấy không chịu nói. Mọi thứ thật kỳ lạ. Bạch Nhược Linh nói nhỏ. Sao thế, cậu nghi ngờ ai à? Không, ngược lại. Cô mím môi, bây giờ tớ lại nghĩ, ác linh không ở trong tòa nhà của chúng ta. Không ở trong tòa nhà, vậy chỉ còn chú lái xe và Hứa Bảo Nam. Chưa chắc, một lúc sau, cô nói tiếp, khi còn sống, hình như tớ đã gặp ác linh đó. Diệp Tinh Du nín thở, chờ đợi, cô nhíu mày, tớ chỉ nhớ được một chút, một bóng dáng mơ hồ, một người đàn ông cao gầy, hắn ta khiến tớ cảm thấy rất lạnh lùng, xảo quyệt. Hơn nữa, bóng dáng đó không giống bất kỳ ai trong tòa nhà. Ý cậu là, ác linh chưa bao giờ để chúng ta tìm thấy. Diệp Tinh Du kinh hãi. Chẳng phải họ đã lãng phí 4 ngày sao? Đúng vậy, nhưng có thể hắn ta không cố tình trốn tránh, mà là chưa biết mình đã vào giấc mơ sắp chết. Để tránh bị cảnh sát thẩm vấn, hắn ta đang cố gắng ẩn mình. Vậy cậu đã hỏi thăm bạn học, có manh mối gì không? Bạch Nhược Linh lấy điện thoại ra, phóng to ảnh chụp và đưa cho Diệp Tinh Du xem. Bạn học tớ nói Linh Mẫn là fan của Túy Đồng Đồng. Mà Ngô Kính Tâm cũng vậy, hơn nữa còn là fan cuồng. Vì móc khóa của cô ấy chỉ có fan cấp cao mới có. Túy Đồng Đồng, ca sĩ nổi tiếng đó à? Dù Diệp Tinh Du thích thể thao, cậu cũng biết đến anh ta. Đúng vậy, tớ cũng thích nghe anh ấy hát, từng tham gia vào nhóm fan. Nhưng Túy Đồng Đồng giờ là ca sĩ nam hot nhất, nhiều cô gái thích anh ấy cũng bình thường mà, đúng không? Hơn nữa, nạn nhân còn có cả đàn ông, anh ấy chưa chắc là fan của Túy Đồng Đồng. Bạch Nhược Linh im lặng. Đột nhiên, ánh mắt cô trở nên kỳ lạ, nhìn ra phía sau Diệp Tinh Du, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giật mình. Diệp Tinh Du cũng nhận ra, cậu dừng lại 2 giây rồi quay đầu nhìn. Không có gì phía sau cậu cả. Sao thế, cậu thấy gì à? Sau lưng cậu chỉ có một cửa hàng băng đờ ỉa. Khoan đã, cửa hàng băng đờ ỉa. Những người yêu nhạc, dù là fan của ai, cũng không chỉ mua một bài hát. Để khám phá nhiều hơn. Họ sẽ đến cửa hàng băng đờ ỉa, mua album, tạp chí âm nhạc, poster. Và cửa hàng băng đờ ỉa Khánh Giang là nơi có đầy đủ hàng hóa nhất khu vực này. Muốn vào xem không? Diệp Tinh Du thì thầm. Bạch Nhược Linh gật đầu. Cả hai đều căng thẳng, bước đi thận trọng. Bạch Nhược Linh từng đến đây mua album của Túy Đồng Đồng, nhưng sau đó không dám quay lại. Vì cô không muốn lãng phí những thứ không thuộc về mình. Ấn tượng của cô về nơi này rất sâu sắc, cửa hàng rộng rãi, chia làm 2 gian, các kệ cao trưng bày album mới, loa phát nhạc của Túy Đồng Đồng. Quầy thu ngân đầy poster và móc khóa rực rỡ, nhưng không có ai ở quầy thu ngân. Cả hai trao đổi ánh mắt, Bạch Nhược Linh ở gian ngoài, Diệp Tinh Du ở gian trong, cùng nhau tìm kiếm manh mối. Sau khi xem hết các kệ album, Bạch Nhược Linh không thấy gì bất thường. Bỗng một người giấy đàn ông xuất hiện. Ăn mặc như nhân viên cửa hàng. Mua gì? Hắn ta hỏi, giọng khô khốc. Bạch Nhược Linh nín thở. Diệp Tinh Du nghe thấy, vội chạy ra, tự tin nói. Tôi muốn mua nhạc hot, tìm ở đâu? Người giấy nhìn cậu nghi ngờ. Không thấy các kệ này à? Cậu tranh thủ hỏi tiếp. Ở đây chỉ có một mình anh thôi à? Ngày mai tôi cũng đi. Người giấy nói rồi quay về quầy. Không tìm được gì, Diệp Tinh Du thất vọng. Cậu đã nghĩ sẽ tìm được manh mối quan trọng ở đây. Tiếp theo, họ kiểm tra các cửa hàng trang sức, văn phòng phẩm và búp bê gần đó. Vì không quen thuộc, họ chỉ dám đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cửa hàng đều vắng tanh, chỉ có vài người giấy lơ đãng. Bạch Nhược Linh liếc nhìn điện thoại, thời gian không còn nhiều, họ phải quay lại cấm địa. Nhận thấy sự sốt ruột của Bạch Nhược Linh, Diệp Tinh Du chủ động đề nghị. Hay là chúng ta đến cấm địa trước, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Rồi sau đó quay lại cửa hàng băng đờ ỉa, cậu thấy sao? Bạch Nhược Linh ngạc nhiên trước sự chủ động của cậu, sau đó gật đầu. Cô chợt muốn nói lời cảm ơn với cậu, nhưng Diệp Tinh Du không cho cô cơ hội, cậu kéo cô đi, cười nói. Nhanh lên, kẻo muộn, Hứa Bảo Nam lại ốm, vốn là người thích vận động, cậu ta luôn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh kỳ lạ này. Sáng sớm thức dậy, cậu ta còn cảm thấy rất khỏe, nhưng đến giờ học thì triệu chứng chóng mặt lại xuất hiện. Ngoài ra, cậu ta không thấy khó chịu gì khác. Sáng nay không có gì bất thường, nhưng cậu ta lại không thể đến trường. Sáng nay cậu ta cũng không uống sữa. Rốt cuộc chuyện gì thế này? Cậu ta nằm dài trên giường, cau nhau. Chẳng lẽ mình bị bệnh bạch cầu sắp chết? Đừng nói bậy, cậu chỉ bị cảm thôi. Chú Tiền đứng bên cạnh nói. Cách Trương.